Trương Thụy Dương nói, Trương Nguyên, vị này là hội trưởng giáo đoàn Giê-xu tại Nam Kinh, Vương Phong Túc. Trương Thụy Dương lúc ở Chu Vương Phủ đã từng gặp không ít giáo sĩ phương Tây, cho nên khi nhìn thấy người này ông không ngạc nhiên lắm, người này tự xưng là đến từ Nam Kinh, đặc biệt muốn gặp Trương Nguyên. Đối với những thầy tu người Tây Dương, Trương Nguyên cũng có chút hiểu biết, hắn biết đến Martel Ricci và Thang Nhược Vọng. Johann Adam von Bell, Martel Ricci 4 năm trước đã qua đời, còn Thang Nhược Vọng giờ y còn đang đọc sách tại Rome Thần Học. Vậy Vương Phong Túc này là người ra sao? Sau một hồi nói chuyện, Trương Nguyên biết được Vương Phong Túc là người phụ trách giáo đoàn Ki Tô giáo tại Nam Kinh. Tháng trước, sau khi nhận được thư của Từ Quang Khải, gã liền một mạch chạy đến Sơn Âm để được gặp Trương Nguyên. Có mấy lời Vương Phong Túc không nói ra cho Trương Nguyên biết, trong thư Từ Quang Khải vô cùng khen ngợi trí tuệ cùng tài học vấn của Trương Nguyên, bảo hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Còn nói rằng Thiên Chúa giáo nếu muốn truyền bá tại Đại Minh, Trương Nguyên là nguồn trợ lực lớn, cho nên vô cùng mong Vương Phong Túc sớm đến gặp Trương Nguyên, tốt nhất là thuyết phục Trương Nguyên gia nhập giáo đoàn. Từ Quang Khải là nhân vật kiệt xuất của giáo đoàn Thiên Chúa giáo tại Đại Minh, là bạn thân của Martel Ricci. Vương Phong Túc nhận được thư của Từ Quang Khải, không dám chậm trễ cưỡi ngựa thâu đêm tới Sơn Âm để gặp Trương Nguyên, nhưng lúc này khi nhìn thấy Trương Nguyên chỉ là một học trò 17, 18 tuổi, liền có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một học trò chưa qua nhược quán, cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, có thể giúp được gì cho giáo đoàn cơ chứ? Nhưng vì đã đến đây rồi, Vương Phong Túc cố gắng giữ vững tinh thần khi nói chuyện với Trương Nguyên, đầu tiên sai người đem quà tặng cho Trương Nguyên, đó là một chiếc lăng kính, một bức bản đồ Sơn Hải, tạc trên đá, một chiếc đồng hồ, lúc trước Martel Ricci đến tặng cho Hoàng đế Vạn Lịch hai chiếc đồng hồ. Thường thì các hội viên trong giáo đoàn khi đi thăm hỏi những nhân vật trọng yếu của Đại Minh mới được đem đồng hồ để tặng, bây giờ cả Đại Minh chỉ có không quá 10 chiếc, còn lần này là vì Từ Quang Khải đề nghị tặng cho Trương Nguyên một chiếc. Cái đồng hồ cao chừng 3 thước, cây kim đồng hồ bằng gỗ mun, 4 góc đồng hồ được gắn thêm 2 cánh thiên sứ. Toàn bộ chiếc đồng hồ như một đỉnh tháp nhọn của một nhà thờ chế tác cực kỳ tinh xảo. Ở phương Tây, một chiếc đồng hồ như thế này có giá trị bằng cả một chiếc kính viễn vọng, vô cùng đắt. Trương Nguyên nhìn thấy chiếc đồng hồ, mừng rỡ, hắn rất cần nó, có nó hắn có thể nắm rõ thời gian, hắn muốn Đại Minh sẽ có nhiều nghệ nhân làm đồng hồ, nhân dân mà phát triển mạnh, điểm này có lẽ phải vượt trước lịch sử 400 năm. Quả lắc của chiếc đồng hồ vẫn không chịu nhúc nhích, Vương Phong Túc cũng không nói gì, chờ cho Trương Nguyên hỏi, không ngờ Trương Nguyên lại không hỏi, mở nắp phía sau của chiếc đồng hồ ra quan sát thật kỹ. Chiếc đồng hồ này không phải là chiếc đồng hồ lên dây cót mà là một chiếc đồng hồ trọng chùy, máy móc của chiếc trọng chùy này rất lớn, mỗi ngày đều phải chỉnh. Trương Nguyên liền thả rơi chiếc trọng chùy, rồi chỉnh kim phút có hình dáng giống miệng chim diều hâu, chỉnh thời gian thành 3 giờ chiều. Chiếc đồng hồ đó đã bắt đầu chảy. Trương Nguyên quay đầu nhìn Vương Phong Túc nói, bây giờ hình như là chừng này giờ, sau này sẽ điều chỉnh lại. Vương Phong Túc trợn mắt há hốc mồm, lát sau hỏi. Trương công tử đã từng nhìn thấy cái tháp thông thiên này. Tháp thông thiên, Trương Nguyên kinh ngạc rồi liền hiểu ra, thì ra đó là cách mấy thầy tu phương Tây thể hiện sự thần kỳ, gọi đồng hồ là tháp thông thiên, hắn liền trả lời. Ta từng mơ thấy nó, hôm nay lại thấy, không ngờ so với cái thấy trong mộng cũng không khác nhau là mấy. Vương Phong Túc trợn tròn đôi mắt màu xanh của mình, không nói được gì, rồi lại đưa chiếc bản đồ Sơn Hải cho Trương Nguyên xem. Chiếc bản đồ này là theo bản vẽ của Martel Ricci in ra đá, cũng được đánh dấu bằng màu sắc rực rỡ, châu Á màu vàng, châu Mỹ và châu Nam cực màu hồng phấn, châu Âu và châu Phi màu trắng, biển màu xanh lá cây. Bản đồ chưa ghi rõ châu Đại Dương, vì lúc này người phương Tây không biết đến sự tồn tại của châu Đại Dương. Character, Line, Break, GT, Cách chương.